Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Hắc Ám Long Tộc cũng tới. Thần Long Tâm Linh Thế Giới Trung Ương Chỗ. Đây là một cái to lớn vô cùng tinh cầu Diệp Dương cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lớn như vậy. Tinh cầu, dù sao, ở tiên giới đã không phải là nguyên một đám tinh cầu. Mà là một cái to lớn vô cùng lục địa. Cái này tinh cầu, cũng liền tương đương với tiên giới một cái khu vực lớn như vậy. Nơi này, tử khí nồng đậm, cho dù chỉ là xa xa nhìn xem đều cảm giác được một cỗ nguy hiểm vô cùng khí tức từ bên trong tiêu. Tán đi ra, kinh thiên động địa, có chút kinh khủng. Lúc này, Long Tại Thiên một đoàn người cũng đã nhích tới gần, nhưng bọn họ cũng không có vọt thẳng đi qua. Mà là ở phụ cận một cái tiểu tinh cầu bên trên đặt chân. Nơi này hẳn là chính là thần long tâm linh thế giới trung tâm. Tử khí là từ nơi này phát ra. Mà thần long truyền thừa hẳn là ngay tại bên trong. Một cái long đế cách không nhìn xem cái kia to. Lớn vô cùng tinh cầu. Có chút hưng phấn nói ra. Hẳn không sai. Thế nhưng tinh cầu bên trên kinh khủng hung thú tất nhiên không ít. Muốn lấy được thần long truyền thừa. Không dễ dàng a, một cái khác long đế lắc lắc đầu nói ra, đám người đều là gật gật đầu, dù là bọn họ chỉ là tới gần cái kia tinh cầu, đều cảm thấy nguy hiểm vô cùng, huống chi là tinh cầu bên trong. Bởi vậy, bọn họ muốn đi vào mà nói, nhất định muốn có chu đáo kế hoạch mới có thể. Oanh, oanh, oanh, ngay tại bọn họ thương nghị như thế nào tiến vào tinh cầu thời điểm. Lại là từ tinh cầu một bên khác mãnh liệt truyền đến đây từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh. Đồng thời còn kèm theo một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức chấn động tới. Có người đang chiến đấu. Mọi người tại đây đều là đã trải qua không ít chiến đấu cường giả. Bởi vậy, làm cái kia lực lượng ba động truyền tới sau đó. Bọn họ liền lập tức xác định là có người đang chiến đấu. Chiến đấu quy mô còn không nhỏ. Chỉ ít có mấy trăm người. Thậm chí nhiều hơn người tại hỗn chiến. Nguyên sinh long tộc một cái phong hào long đế trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ những cái kia hung thú phát sinh lục đục. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Mà ý nghĩ này cũng là vô cùng có khả năng. Không đúng. Những cái này trong hơi thở không chỉ có tử khí khí tức. Long Tại Thiên nhíu mày. Hắn cảnh giới cao nhất. Cũng là thực lực mạnh nhất một người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia ba động dị dạng. Hắc hóa lực lượng, Diệp Dương thanh âm truyền ra. Đồng thời, hắn đã xuất hiện ở Long Tại Thiên bên người. Không sai, liền là hắc hóa lực lượng. Long Tại Thiên sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Hắn cũng đã cảm thấy loại kia dị dạng liền là hắc hóa lực lượng. Chỉ là, Diệp Dương thế mà ở hắn trước đó liền đã xác định đó là hắc hóa lực lượng. Đại trưởng lão không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Tựa hồ, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Diệp Dương thực lực lại có tinh tiến a. Hắc hóa lực lượng, chẳng lẽ Hắc Ám Long tộc cũng tiến vào? Lúc này đang tại bên kia cùng hung thú đại chiến. Nguyên sinh Long tộc đám người nguyên một đám sắc mặt đều là đại biến. Lúc đầu, trở ngại bọn họ lấy được thần Long truyền thừa chỉ là lúc này thổ dân hung thú. Nhưng nếu như hắc hóa long tộc cũng liền vào được, như vậy nguyên sinh long tộc thì có hai cái chướng ngại. Nhất định phải đánh bại nơi này hung thú cùng hắc ám long tộc mới có thể lấy được thần long truyền. Thừa, chỉ là, bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng ở Diệp Dương dẫn đầu phía dưới, bọn họ mới tiến vào nơi này. Hắc ám long tộc là như thế nào tiến vào nơi này? Thật sự là cho người chấn kinh a. Đi trước nhìn xem, lại tùy cơ ứng biến. Diệp Dương chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Bất quá, ở không có xác định đối phương chân chính thân phận trước đó. Hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương liền đề nghị đi trước nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long tộc đám người cũng đều tâm tồn nghi hoặc. Diệp Dương đề nghị vừa vặn hợp bọn họ tâm ý. Thế là một đoàn người liền rời đi vị trí tinh cầu. Đi vòng trước mắt cái này to lớn tinh cầu. hướng về chiến đấu phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Quả thật là Hắc Ám Long tộc. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới chiến đấu phụ cận. Ở bọn hắn phía trước, một nhóm mấy ngàn sinh linh đang tại đại chiến. Một phương tự nhiên là hung thú, mà mặt khác một bên rõ ràng là một nhóm long tộc. Mặc dù bọn họ đều không có hiển lộ chân thân, chỉ là biến ảo thành nhân bộ dáng, nhưng mọi người đều là long tộc. Hơn nữa Hắc Ám Long tộc lại là nguyên sinh long tộc tử địch. Bởi vậy, nguyên sinh long tộc đối Hắc Ám Long tộc là tương đối quen thuộc. Ở nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên, bọn họ liền đã xác định đối phương thân phận là Hắc Ám Long tộc không thể nghi ngờ. Xác định thân phận sau đó, nguyên sinh long tộc trong lòng sinh ra nhiều hơn nghi hoặc. Bọn họ là như thế nào tiến vào nơi này? Nơi này di tích, bọn họ có khả năng biết rõ. Nhưng bọn họ là như thế nào tiến vào tử hải đáy biển? Bọn họ tại sao không sợ những cái này tử khí? Hiện tại nhìn xem bọn hắn tại thỏa thích thi triển bản thân thần thông cùng hung thú đại chiến. Một bộ không có chút nào cố kỵ bộ dáng. Tựa hồ tử khí căn bản liền đối bọn họ không có bất luận cái gì tác dụng a. Mà bọn họ trên người cũng không có cùng loại long tại thiên đám người một dạng chiến y. Những cái này tử khí cùng hắc hóa lực lượng lại không giống. Bọn họ tại sao mảy may không sợ những cái này tử khí? Nguyên sinh long tộc đám người phiền muộn không thôi. Các ngươi nhìn bọn họ đỉnh đầu một cái kia viên cầu. Bọn họ sở dĩ không sợ tử khí, hẳn là cái kia viên cầu công hiệu a. Một cái phong hào long đế đột nhiên chỉ Hắc Ám Long tộc đám người trên đỉnh đầu một cái ước chừng. Nắm đấm lớn nhỏ, cả người hắc sắc, đang phát ra ra nhàn nhạt hắc mãng viên cầu. Viên cầu phát ra nhàn nhạt hắc mãng, bao phủ phiến thiên địa này. Mà ở bao phủ phạm vi bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì tử khí. Cũng chính là bởi vì như thế, Hắc Ám Long tộc nhóm mới không kiêng nể gì cả vận dụng bản thân thần thông. Điên cuồng công kích, nguyên lai là cái này hắc cầu ngăn cách tử khí. Cái này hắc cầu rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Lại có như thế công hiệu. Nguyên sinh long tộc đám người trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Lập tức lại là xông lên nhiều hơn nghi hoặc. Bọn họ đều là dựa vào cái này hắc cầu mới không sợ tử khí. Nếu như có thể đem cái này hắc cầu đánh nổ, bọn họ liền sẽ toàn bộ bại lộ tại tử khí bên trong. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ bị hắc khí xâm nhập. Một cái long đế đột nhiên nói ra, trong mắt đều là vô tận sát khí. Cho dù không cách nào đánh nổ, nhưng chỉ cần đem cái kia hắc cầu cho đánh bay ra ngoài. Những cái kia hắc ám long tộc liền đứng trước tử khí cùng hung thú song trọng công kích. Đến lúc đó bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên một đám long đế sát cơ trùng thiên, không nhịn được liền muốn động thủ. Đây là tuyệt hảo diệt sát hắc ám long tộc cơ hội tốt a. Thậm chí không cần bọn họ làm sao động thủ liền có thể diệt sát hắc ám long tộc quá ngàn phong hào. Long đế, cớ sao mà không làm đây? Chớ làm loạn. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hắn là không tán thành làm như vậy. Long tộc đám người có chút không vui, nhưng lúc này Long Tại Thiên cũng lên tiếng. Không sai, đừng làm loạn, đại trưởng lão, đây chính là tuyệt hảo diệt sát bọn họ cơ hội a. Long tộc cũng đều không hiểu nhìn về phía đại trưởng lão. Diệp Dương kêu bọn họ đừng làm loạn cũng liền bình thường. Bởi vì hắn không phải Long tộc, cùng Hắc Ám Long tộc không có loại kia khắc cốt minh tâm cừu hận. Nhưng đại trưởng lão lại không giống a. Hắn so bất luận kẻ nào đều mơ tưởng diệt đi Hắc Ám Long tộc. Lại là vì sao muốn ngăn cản bọn họ động thủ? Cho dù diệt sát những cái này Hắc Ám Long tộc lại như thế nào? Bên ngoài còn có nhiều hơn Hắc Ám Long tộc. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng là, nếu như có thể chém giết cái này hơn 1000 phong hào Hắc Ám Long đế, như vậy tự nhiên là suy yếu Hắc Ám Long tộc thực lực. Đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Một cái long đế không hiểu hỏi thăm. Diệp Dương cùng đại trưởng lão ý là chúng ta tạm thời không muốn đối phó bọn hắn. Các ngươi phát hiện không có. Hiện tại Hắc Ám Long tộc chiếm thượng phong. Mà chỉ cần bọn họ đánh bại những cái này hung thú, bọn họ nhất định sẽ xông vào cái kia tinh cầu. Chúng ta tại sao không được bắt lấy cơ hội này? Đi theo bọn họ tiến vào tinh cầu. Chỉ cần lấy được chúng ta muốn. Còn sợ không có cơ hội đánh giết bọn họ sao? Ngũ Trảo Thần Long mở miệng. Chậm rãi phân tích lên. Đám người khẽ giật mình. Ngũ Trảo Thần Long nói tương đối có đạo lý à. Chẳng lẽ Diệp Dương cùng đại trưởng lão thực sự là dạng này ý tứ? Thế là bọn họ liền đều nhìn về phía Diệp Dương cùng đại trưởng lão. Diệp Dương không nói gì. Mà đại trưởng lão thì là hơi hơi gật đầu. Đám người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai bọn họ có dạng này dự định. Nghĩ đến nơi này, bọn họ cũng không khỏi cảm giác được hổ thẹn. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão. Bọn họ suy nghĩ cùng đại trưởng lão kém không phải một điểm nửa điểm. Mà Diệp Dương cảnh giới so bọn họ thấp. Cân nhắc nhưng cũng so bọn họ muốn chu toàn nhiều. Cái này khiến bọn họ cảm giác được hổ thẹn. Bất quá, may mắn Diệp Dương lười nhác cùng bọn họ so đo. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế là, Long Tại Thiên đám người liền ở phụ cận một cái tiểu tinh cầu bên trong ẩn giấu đi. Cách không nhìn xem phía trước chiến đấu. Chính như Ngũ Trảo Thần Long nói tới đồng dạng. Hung thú số lượng mặc dù là Hắc Ám Long tộc nhiều gấp mấy lần. Nhưng thực lực lại là không bằng Hắc Ám Long tộc. Lúc này, Hắc Ám Long tộc cũng đã chém giết không ít hung thú. Mặc dù hung thú số lượng đông đảo. Cả đám đều hung hãn, không sợ chết. Nhưng nếu là tiếp tục mà nói, những cái này hung thú sớm muộn cũng sẽ bị Hắc Ám Long tộc toàn bộ chém giết sạch sẽ. Một tên cũng không để lại. Nửa ngày sau, lại có năm 1000 đến năm 2000 hung thú bị Hắc Ám Long tộc chém giết. Lúc này, nguyên một đám hung thú đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng mặc dù như thế, bọn chúng lại là còn không có chạy trốn. Vẫn như cũ đang chiến đấu. Bọn chúng rõ ràng cũng đã sợ. Lại tại sao không có rút lui hoặc là chạy trốn. Nhất định là bọn chúng phía sau cái kia cao nhân hạ tử mệnh lệnh. Ở không có lấy được người kia mệnh lệnh rút lui trước đó. Mặc dù bọn chúng không địch lại. Chỉ có thể chịu chết cũng chỉ có thể ngoan cố chống lại đến cùng. Có thể nghĩ bọn chúng phía sau cái kia tồn tại khủng bố cỡ nào. Những cái này hung thú biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới đều không dám trở về trốn. Sợ là bọn chúng trốn trở về mà nói. Hạ chàng so chết còn kinh khủng hơn vạn phần a. Những cái này hung thú thực sự là đáng thương. Nguyên sinh long tộc đám người nhóm nhau nhau lắc lắc đầu. Bọn họ đều không phải ngu ngốc. Lúc này cũng phát hiện không được bình thường. Lại là nửa ngày sau. Những cái này hung thú đã chết không sai biệt lắm. Liền ở lúc này, đám hung thú tựa hồ chiếm được mệnh lệnh rút lui đồng dạng. Nguyên một đám trực tiếp liền bỏ đối thủ. Quay người liền bỏ mạng trốn hướng về phía sau lớn tinh cầu. Bọn chúng đã sớm không nghĩ chiến đấu. Lúc này chiếm được mệnh lệnh rút lui. Ai còn sẽ ngây ngốc chiến đấu? Ngây ngốc đi chịu chết. Truy, tại hung thú chạy trốn đồng thời. Hắc Ám Long tộc nhóm cũng phấn khởi đuổi sát. Không lâu sau đó, bọn họ liền kẻ trước người sau tiến nhập cái kia to lớn vô cùng tinh cầu bên trên. Chúng ta cũng đi, Diệp Dương vung tay lên, đi đầu từ ẩn thân tinh cầu bên trên vọt ra, hóa thành một vệt sáng, đi theo Hắc Ám Long tộc đám người sau đó, cấp tốc xông về cái kia to lớn tinh cầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.